Cuốn sách Phải Trưởng Thành Thôi đến lượt bạn rồi. Tác giả Cú Mèo của Lão Dương. Bàn dịch. Phần 3. Tình yêu là món quà của thần linh. Nếu có một ngày bạn quyết định kết hôn, tôi mong bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng, chứ không phải thở dài một hơi rồi coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có một ngày bạn quyết định ly hôn, tôi mong bạn hiểu rõ được, ly hôn không phải là từ trái nghĩa của kết hôn là để hạnh phúc và ly hôn cũng vậy. 1. Nếu đã thiên vị một người, hãy dành tặng người đó cả quãng đời còn lại. Ahab là một người đàn ông sắt thép đúng nghĩa, không thể nở hoa nổi. Anh ta từng nói một câu cực kỳ tàn nhẫn. Cái loại đàn bà mở mồm ra là hỏi tôi sẽ chọn cứu ai nếu cô ta và mẹ tôi cùng rơi xuống nước thì đáng vứt đi. Nhưng sau khi gặp được Trác Tử thì anh ta nhí nhảnh hẳn lên. Sáng sớm, anh ta chạy tới tìm Trác Tử với lý do. Đôi giày anh đi ngày hôm nay rất muốn gặp em. Tôi đến lý do trở thành, mấy cái đèn đường ở khu nhà em hỏi anh có muốn đi dạo ở khu này không? Lúc vừa mới yêu nhau, anh Hạp nói cực kỳ nhiều, đến anh ta còn chẳng biết tại sao mình lại có lắm thứ để nói đến thế. Như thể muốn đem cả chuyện kiếp trước để nói cho người yêu nghe. Anh Hạp làm thành công một chiếc bánh gato mà vui đến nỗi muốn tặng thưởng cho bản thân một cái cờ khen thưởng. Xong anh ta đắc ý khoe khoang với Trác Tử thành tựu của mình, y như một đứa trẻ bình thường học ngành bết bát, này lại được cầm giấy khen về nhà. Lần đầu tiên anh Hạp cầu hôn, Trác Tử không đồng ý với lý do. Em còn bé lắm, còn chưa trưởng thành, vội vàng làm gì đâu. Anh Hạp sốt sắng, không sao, không sao, kết hôn rồi em sẽ từ từ trưởng thành thôi. Nhưng khi phát hiện những ghi chú của anh Hạp, Trác Tử đã rất cảm động. Cô ấy thích uống spy, thích ăn sầu riêng, lúc cười rộ lên hay lấy tay che miệng. Cô ấy thích ở một mình, nếu không có chuyện thì không được làm phiền, nhưng cũng thích đi chơi, cho nên có đi đâu cũng phải chuẩn bị kỹ càng lịch trình cụ thể mới được. Cô ấy nhìn có vẻ nhát gan, nhưng lại thích xem phim kinh dị, cho nên mình phải luyện cho gan lớn mới được. Mình muốn chụp lại mọi khoảnh khắc của cô ấy, ghi lại mọi chuyện của cô ấy, đợi đến khi già rồi thì sẽ nắm bàn tay nhăn nhèo của cô ấy xem lại từng thứ một. Phải bảo vệ và tin tưởng cô ấy, không được thuyết phục cũng không được thay đổi ý định của cô ấy. Sau khi kết hôn, anh Hạp càng liều mạng làm việc nhiều hơn trước, khiến Trác Tử rất đau lòng. Em đâu phải loại người yêu tiền đâu. Anh Hạp cười nói, em không ham vật chất là do em được nuôi dạy tốt, nhưng anh muốn em có một cuộc sống đầy đủ hơn, đó là trách nhiệm của anh. Bạn bè thấy anh Hạp sau khi cưới càng yêu chiều vợ hơn, bèn nửa đùa nửa thật dò hỏi. Đã cưới được về rồi sao vẫn xén xùa quá vậy? Anh Hạp trả lời vô cùng cảm động. Trước khi cưới, có rất nhiều người đàn ông đối tốt với cô ấy, để theo đuổi được cô ấy tôi phải tốt hơn họ. Sau khi kết hôn, những người đàn ông kia đều chạy mất rồi, cho nên tôi càng phải đối tốt với cô ấy hơn, như vậy cô ấy mới không cảm thấy mất mát. Có một người để thích là một việc rất quan trọng. Khi bạn mơ mơ hồ hồ giữa cuộc đời thì nhờ người đó bạn sẽ muốn cố gắng thêm một chút. Những lúc cảm thấy mệt mỏi không thể chịu được nhưng vì đối phương mà cảm thấy cuộc sống vẫn còn hy vọng. Trong thế giới tràn ngập cám dỗ này, nếu có một người có thể khiến bạn an tâm, thì chắc chắn người đó còn hấp dẫn hơn cả những cám dỗ. Trong chuyện tình cảm, việc xác định bạn là người lớn hay trẻ con không phải là vì phân biệt tuổi tác mà là vì hành động. Trẻ con chỉ biết chứng minh mình đúng, còn người lớn sẽ biết quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Nếu nhìn nhận từ một góc độ khác, những điều bạn làm khi yêu một người không phải là vì lấy lòng đối phương mà là vì rèn giũa bản thân. Ví dụ như vì đối phương mà sửa tật xấu, dọn dẹp những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, khống chế sự tham lam và xấu tính của bản thân. Như vậy, người đó mới có thể tin tưởng và cho bạn sự tự do để trải nghiệm thế giới này. Còn bạn có thể đáp lại đối phương bằng sự kiềm chế và tự giác. Trong Hoàn Triều Cách Cách, Tiêu Yến Tử từng nói với Ngũ A Ca rằng em chỉ hư một chút xíu thôi, ngay cả hồng em cũng không ăn trộm. Lúc trước em thấy một rừng quýt ngon lắm, rất muốn trộm mấy quả, nhưng nghĩ chàng không thích em làm như vậy nên em không trộm nữa. Kỳ thực thứ tình yêu cần là sự thiện lương, ít nhất là ở trên hai phương diện. Một là biết đối phương ỷ lại vào bản thân nhưng không thể vì vậy mà tỏ thái độ như bề trên với đối phương. Hai là biết đối phương có thể chấp nhận bản thân tệ hại nhưng không thể vì thế mà cứ để mặc bản thân tiếp tục tệ hại. Đúng vậy, tuy loài người đã trải qua quá trình tiến hóa suốt mấy vạn năm nhưng vẫn là một động vật nhỏ, chỉ cần được yêu thì sẽ vui vẻ. Mỗi ngày, trước khi đi ngủ, vợ chồng anh Cố luôn dành thời gian để tâm sự với nhau. Tính trung bình thì mỗi tối anh Cố bị ăn khoảng 5-6 cái đạp. Cô vợ hỏi, tại sao khi kết hôn người ta lại đốt pháo nhỉ? Anh Cố, chắc là biết sau khi kết hôn khổ lắm nên người ta đốt pháo để thêm can đảm ấy mà. Một phát đạp. Cô vợ hỏi, anh thấy giữa Herbun và Juliet thì ai đẹp hơn? Anh Cố đáp, sao không có em trong đó? Cô vợ cười đắc ý, vậy thì giữa em, Herbun và Julia thì ai đẹp nhất? Herbun. Phát đạp thứ hai. Cô vợ đột nhiên đói bụng, bèn nói với anh Cố, nếu anh đi xuống lầu mua thịt xiên nướng cho em thì anh bảo em làm gì cũng được. Anh Cố nghe vậy lập tức chạy xuống lầu mua thịt xiên nướng. Thế anh Cố cầm hộp thịt xiên về, cô vợ bắt đầu làm nũng. Bây giờ anh nói xem anh muốn em làm cái gì nào? Anh Cố liền mở hộp thịt xiên ra, vừa ăn vừa nói, anh muốn em ngồi đấy nhìn anh ăn thịt nướng. Phát đạp thứ hai. Vợ lướt WeBoy của anh Cố, lướt thấy một bài đăng từ mấy năm trước liền nói, bạn gái cũ của anh đẹp thế đấy, em đúng là không bằng. Anh Cố đáp, không sao, anh đâu có thích người đẹp. Phát đạp thứ tư. Cô vợ đang xem phim thấy có diễn viên hút thuốc thì quay lại hỏi anh Cố, nếu em cũng hút thuốc lá thì anh còn yêu em không? Anh Cố cười như được mùa đáp, đừng nói hút thuốc lá, em hút thuốc lào anh cũng yêu. Phát đạp thứ năm. Đang yên đang lành, tự dưng cô vợ giơ chân đạp anh Cố phát thứ sáu. Anh Cố hỏi, sao đạp anh? Vợ đáp, chẳng có sao chăng gì hết, thích thì đạp. Anh Cố nhằn nhỏ lên án, chẳng phải em là tiên nữ à, có tiên nữ nào thích động tay động chân như thế không? Cô vợ lập tức vênh mặt nói, chắc anh nhầm rồi, tiên nữ bọn em mà tức lên thì cũng dùng búa tạ màu hồng đánh đập anh đó. Quả thật, họ lúc nào cũng trong tình trạng chiến sự liên miên, nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ. Ví như, tất cả đồ ăn vặt mà cô vợ mua cho anh Cố thật ra đều nằm trong dạ dày của cô ấy cả. Cũng như tất cả những sản phẩm điện tử anh Cố mua cho vợ đều bị anh ấy sử dụng. Ví như, cô vợ tiện tùng nói, lúc em giận thì anh cứ ngồi im mà nghe, em tức xong rồi thì sẽ đền cho anh. Anh Cố liền vênh mặt cao ngạo nói, nhà của anh muốn làm gì thì anh làm, muốn rửa bát thì rửa bát, muốn giặt đồ thì giặt đồ, em cấm được anh à? Vào ngày kỷ niệm 4 năm ngày cưới, anh Cố chia sẻ trạng thái lên mạng xã hội như thế này. Ngày này 4 năm trước bái kết hôn, 4 năm sau vẫn là anh em. 4 năm cũng không chứng minh được cái gì, chủ yếu là chứng minh chúng tôi là hai đứa trẻ mới kết hôn được 4 năm. Thông qua quãng thời gian này tôi hiểu được rất rõ mấy điều sau. Tất cả sự vô ý thật ra đều là cố tình. Thích động chân động tay là do suy nghĩ xem anh làm gì em. Lấy cớ em không có cách nào khác, thật ra là em chẳng hề muốn làm. Phạm lỗi xong nói thật sự xin lỗi, tức là lần sau em vẫn làm như vậy tiếp. Chúng ta ỷ vào việc vẫn còn nhiều thời gian nên cứ thế mà làm tổn thương nhau không thương tiếc. Vợ của anh bình luận, viết rất hay, xứng đáng ăn 10 cái đạp. Giữa vợ và chồng không nên quá khách sáo, lúc ngọt ngào thì là vợ chồng, còn lúc mệt sẽ là anh em. Lúc bàn bạc về tương lai, chúng ta là những người trưởng thành lý trí, lúc thư giãn vui vẻ, chúng ta là những đứa trẻ nghịch ngợm thích cãi vã. Người ta không có điểm gì đặc biệt, nhưng đối với bạn là người không thể thiếu. Bạn không có điểm nào xuất chúng, nhưng đối với người ta bạn là người đẹp nhất trên đời. Người ta biết câu em đùa thôi của bạn kỳ thực vẫn có chút nghiêm túc, biết câu không sao đâu của bạn nghĩa là rất quan tâm, biết khi bạn nói em không sao tức là bạn đang rất khó chịu. Người ta biết thái độ chẳng thích bất cứ thứ gì của bạn là do từ trước đến giờ bạn chưa từng có được thứ mình muốn. Người ta biết câu em ổn nghĩa là em rất mệt mỏi, em cảm thấy bất an, em muốn được yêu thương, em sắp phát điên rồi. Mỗi lần bạn mất kiểm soát nói, mặc kệ em thì đối phương đều có thể mặt dày nói một câu, anh không đấy. Người ấy yêu bạn không phải vì bạn đẹp, chơi với bạn thú vị hay là do bạn là đối tượng phù hợp để kết hôn. Người ấy yêu bạn là khi họ nhìn thấy dáng vẻ chật vật và yếu đuối của bạn, cảm nhận sự vất vả và tầm thường của bạn, biết bạn không đẹp cũng chẳng ngoan hiền nhưng vẫn muốn để bạn dựa vào bờ vai và cho bạn kẹo ngọt. Người ấy biết được hướng dẫn sử dụng và những điều cần lưu ý về bạn, biết bạn là đồ dễ vỡ xin nhẹ tay cho nên phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chăm sóc thường xuyên và phơi đủ nắng cho bạn. Người ấy biết tất cả những điều u tối, nhạt nhẽo, tầm thường của bạn nhưng vẫn tôn trọng, ủng hộ và thiên vị bạn. Người ấy nhìn thấu bạn nhưng chẳng hề nghĩ sẽ rời xa bạn, biết bạn không tốt cũng hiểu được bạn tốt thế nào. Điều kỳ diệu nhất là khi bạn ở bên người đó, rõ ràng là một người trưởng thành nhưng lại cứ có cảm giác như trở về thuở thơ ấu. Đứng trước cửa hàng đồ chơi phụng phịu nhìn con búp bê Barbie mình thích rất lâu. Có điều bé con này sẽ không bao giờ thấy buồn bã hay tự ti chỉ vì người khác có búp bê Barbie nhưng mình không có. Người ấy sẽ để bạn hòa vào biển người nhưng không để bạn hoảng hốt vì sự nhỏ bé và bình phàm của bản thân. Tất nhiên, nếu người ta có lỡ chọc điên bạn thì cứ hít sâu vài hơi rồi đếm ngược từ 10 đổ về. Đếm tới 7 thì nhảy lên mà đánh, chắc chắn người ta sẽ không ngờ được đâu. 2. Xứng đôi không phải là điều kiện cần có mà là thành tựu của tình yêu. Có 3 sai lầm lớn nhất trong tình cảm thường hay mắc phải. Một là cho rằng tình yêu luôn phải thật ngọt ngào, cho dù là một ngày hay cả đời. Nếu một ngày nọ họ nhận ra tình yêu không ngọt ngào như mình nghĩ thì sẽ lập tức cho rằng tình yêu này hỏng rồi. Hai là cho rằng cuộc sống có vấn đề thì chỉ cần kết hôn là xong, hôn nhân có vấn đề thì chỉ cần sinh con là có thể giải quyết. Ba là cho rằng chỉ cần theo đuổi được đối phương hoặc đã kết hôn tức là không cần vun vén tình yêu nữa. Cho nên, chúng ta chứng kiến rất nhiều trường hợp lúc theo đuổi thì tỏ ra cực kỳ nồng nhiệt đến mức được ăn cả ngã về không, thường ôm suy nghĩ là theo đuổi được đã rồi nói tiếp hoặc chờ kết hôn xong lại nói tiếp. Nhưng đến khi ở bên nhau hay kết hôn rồi, họ mới phát hiện ra đối phương không hề tốt như mình nghĩ. Người được theo đuổi thì thấy đối phương ngày càng lạnh nhạt, mà người theo đuổi lại thấy đối phương không còn sức hút, cả hai bên đều có cảm giác không được như mong muốn. Trong thực tế, tình yêu không phải khi nào cũng ngọt ngào, hôn nhân cũng không phải cách để có được hạnh phúc. Chỉ khi bạn trở nên tốt hơn thì tình yêu và cuộc sống của bạn mới có thể thay đổi theo hướng tích cực. Ở bên nhau không phải văn bằng của tình yêu, kết hôn cũng không phải bằng tốt nghiệp của tình yêu, chẳng qua đó là giấy báo trúng tuyển của từng giai đoạn khác nhau mà thôi. Tại mỗi giai đoạn, bạn đều cần phải nỗ lực phấn đấu bởi phía trước vẫn còn rất nhiều bài kiểm tra. Ví dụ như sở thích khác nhau, đam mê khác nhau, thói quen sinh hoạt khác nhau, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, trầm cảm sau sinh, việc nhà, vân vân. Yêu là thấu hiểu, là nhường nhịn chứ không phải trợn mắt lên một cách cố chấp. Nếu không có sự rèn luyện để thấu hiểu lẫn nhau thì lấy đâu ra sự ăn ý lãng mạn cả đời. Trong một chương trình truyền hình về chủ đề ly hôn, có một đôi vợ chồng gặp lại nhau sau 15 năm xa cách. Họ sống với nhau 26 năm, ly hôn khi cả hai đã sắp 50 tuổi. Trước buổi quay, người vợ muốn gây ấn tượng cho chồng cũ nên cố tình đi làm tóc. Bà ấy còn kể, bà ấy khẩn trương đến mức mấy đêm liền không ngủ ngon. Đáng tiếc, người chồng cũ lại chẳng hề để tâm đến những chuyện này. Trong buổi quay, người vợ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm chồng cũ. Ông đã ăn cơm chưa? Có đói không? Hôm qua có ngủ được không? Sau cùng, bà ấy hỏi một câu khiến người ngoài nghe mà rưng rưng nước mắt. Kết hôn với tôi nhiều năm như vậy, liệu ông có cảm thấy khoảng thời gian đó là lãng phí không? Một đời người có được mấy lần 26 năm chứ? Điều tôi muốn nói là khi yêu thì phải dũng cảm nói ra, không còn yêu nữa cũng phải dũng cảm nói câu tạm biệt. Bạn cần phải ghi nhớ rằng từ hai người xa lạ đến thích nhau, yêu nhau rồi xa nhau là quá trình cả hai bên không thể can thiệp, chỉ để vũ trụ an bài. Chia tay vì không còn tình cảm không phải là vô trách nhiệm, kết hôn vì phải kết hôn mới là vô trách nhiệm. Điều luật mới nhất cho chúng ta biết rằng trước khi ly hôn cần có thời gian hòa giải để hai bên suy nghĩ cho thật kỹ. Thế nhưng có được mấy người nói với chúng ta rằng trước khi kết hôn cần tỉnh táo và suy nghĩ kỹ càng hơn thế. Có biết bao nhiêu cuộc hôn nhân, muốn chịu đựng nhưng không chịu đựng được, muốn kết thúc nhưng không bỏ được, muốn bình yên nhưng sóng gió không để yên, muốn chạy trốn nhưng cuộc sống không cho phép, muốn níu kéo nhưng không giữ nổi. Nói về sự bất đắc dĩ trong hôn nhân, Trương Ái Linh từng viết, cưới hoa hồng đỏ thì lâu ngày màu đỏ của hoa hồng sẽ biến thành nốt mũi đốt, còn màu trắng mãi là ánh trăng chiếu sáng đời sương. Cưới hoa hồng trắng thì lâu ngày màu trắng sẽ biến thành hạt cơm dính trên áo, còn màu đỏ sẽ là nốt chu sa trên ngực trái. Tiền Trung Thư thì lại thẳng thắn viết, quá nửa cuộc tình đều không đi được đến cuối, nếu không mệt mỏi vì không còn tình cảm thì là đau khổ vì yêu mà không đến được với nhau. Bạn than, chân em đau quá, đối phương đáp. Bạn kể hôm nay trên đường đi làm, bạn chồng thấy một con khỉ cực kỳ dễ thương, đối phương đáp. Bạn bàn tán về drama nổ ra trên mạng hôm nay, đối phương vừa lướt di động vừa đáp. Bạn cảm nhận được sự lạnh nhạt của đối phương bèn nói, em vừa mới đánh rắm đúng không? Một thời gian sau, bạn không còn là thiên sứ gãy cánh nữa mà là thiên sứ khuyết tật. Bạn nhờ đối phương tìm hộ điều khiển điều hòa, người ta hỏi lại, em không có mắt à? Bạn nhờ đối phương sạc hộ điện thoại, người ta hỏi lại, em không có tay à? Bạn kể về chuyện không vui hôm nay bạn gặp phải, người ta hỏi lại, em bị ngu à? Cho nên lời khuyên của tôi dành cho bạn là đừng nên muộn sầu vì tới giờ bạn chưa kết hôn. Thực sự không cần buồn phiền vì việc mình sẽ kết hôn muộn, bởi có rất nhiều người sau khi kết hôn cũng chẳng khác người độc thân là bao. Bạn kết hôn càng qua loa thì ly hôn càng tùy tiện, kết hôn càng tùy tiện thì ly hôn càng vô trách nhiệm. Chỉ sợ là bạn trẻ người non dạ còn chưa kịp yêu đương với một ai đó đã mù quáng đi vào phần mộ hôn nhân, chịu đựng mấy năm ấm ức, không có nửa câu hài lòng rồi tự mắng mỏ mình năm đó là có mắt như mù. Cuối cùng tự đưa ra kết luận là hôn nhân cũng chỉ như vậy mà thôi. Tôi thật lòng không mong bạn sẽ biến thành loại người gần 50 tuổi mới quyết tâm ly hôn, sau đó một bên không ngừng rơi nước mắt, còn một bên thừa nhận rằng mình chưa từng yêu bạn đời của mình. Tôi từng đọc một tự truyện của một người vợ về cách nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Lúc cô ấy mới mang thai bị nghén rất nặng, gần như lúc nào cũng ôm nhà vệ sinh nôn đến mặt xanh mặt vàng. Mày chồng của cô ấy lúc đó vẫn ngang nhiên ngồi trước tivi vừa cắn hạt dưa vừa cười như ngạm. Nôn xong, cô đi ra hỏi chồng. Vừa rồi em nôn đến như thế mà sao anh không qua xem em thế nào? Người chồng vô tội đáp, anh qua xem thì em cũng có dễ chịu hơn tí nào đâu. Nếu là người khác chắc chắn sẽ nổi điên lên rồi, nhưng người vợ trong câu chuyện thì không. Lần sau khi lại lên cơn nghén, cô ấy chủ động nói, em buồn nôn quá, anh mau lấy cho em ít giấy. Người chồng lập tức đứng lên sau đó đi vào nhà vệ sinh. Khi anh ta chứng kiến vợ mình nôn đến mức không đứng dậy nổi thì đau lòng không thôi. Sao lại nghiêm trọng thế này? Sau này cô ấy nhờ chồng mình lấy khăn mặt, lấy nước ấm thì anh chồng đều nhanh chóng làm theo giải bảo. Có lẽ vì tận mắt thấy tình trạng của cô ấy cho nên anh chồng cũng trở nên quan tâm hơn, luôn miệng hỏi vợ, em có đỡ hơn tí nào không? Lúc này cô ấy cũng dùng thái độ tích cực để đáp lại, em đỡ nhiều rồi, may mà có anh ở đây. Từ đó về sau, mỗi lần cô ấy lên cơn nghén là anh chồng lập tức chạy đi lấy khăn giấy, chuẩn bị khăn mặt và nước nóng, cả quá trình đều ở bên cạnh cô, ánh mắt vô cùng lo lắng. Có một nguyên tắc rất quan trọng cần ghi nhớ trong mối quan hệ vợ chồng đó là bạn chủ động thay đổi thì đối phương mới có thể thay đổi theo. Bạn phải nói rõ bản thân mình muốn gì thì đối phương mới có thể hiểu được mong muốn của bạn. Bạn đừng vì đối phương không hiểu, không biết, không lãng mạn, không phối hợp với bạn mà đã đưa ra những kết luận bi quan như anh ấy không thương mình nữa rồi, tại sao mình lại gả cho người như thế này? Mình biết ngay là anh ấy vốn chẳng yêu thương gì mình. Thay vì thế, chẳng thà bạn tự vấn lại bản thân, nhu cầu của mình là gì, mình đã thực sự nói rõ ràng hay chưa? Có lẽ bạn cảm thấy thứ mình muốn rất đơn giản, thế nhưng đối với cái đầu gỗ nào đó mà nói thì nó cứ như lượng thông tin của bộ Vĩnh Lạc Đại Điển. Cho nên, nếu bạn có bất mãn thì cứ nói thẳng cho đối phương biết, nếu có suy nghĩ thì cứ trao đổi trực tiếp với đối phương, chứ đừng trông cậy vào cái gì mà thần giao cách cảm hoặc như hai mà một. Chỉ sợ là rõ ràng bạn có ý muốn đối phương về sớm để có nhiều thời gian với mình hơn, nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành tiền lương bà cọc 3 đồng mà ngày nào cũng tăng ca, anh có ý gì? Rõ ràng muốn nói rằng không cần trả lời tin nhắn ngay đâu, anh bận xong rồi trả lời cũng được, nhưng lại biến thành chẳng hiểu càng ngày anh làm cái vớ và vớ vẩn gì. Rõ ràng muốn đối phương nói chuyện với mình nhiều hơn lại nói thành suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào game, anh có thể khá khẩm hơn được không? Rõ ràng muốn ăn kem ốc quế nhưng lại không nói ra, bắt đối phương phải đoán. Đến khi đối phương vui vẻ xách một cái bánh kem thật to về thì bạn lại làm mình làm mẩy nói. Em thì anh chẳng hiểu em gì cả. Nói chung là bạn sẽ không tỏ ra yếu thế, không nói thẳng, không làm hòa mà chỉ có nổi giận. Có lẽ là hôm nay bạn thấy không vui vì bị đồng nghiệp chơi xấu, trễ thang máy nên đi làm muộn một phút, danh sách lên chức không có tên bạn, cha mẹ đổ bệnh. Cho nên khi nhìn thấy đối phương, bạn chỉ muốn được quan tâm, an ủi, nhưng vì sự tức giận vô danh trong lòng không có chỗ xả nên cứ thế xả giận lên đối phương. Thế nhưng đối phương đã làm gì sai? Tại sao đối phương lại phải chịu những lời cay độc chẳng có lý do của bạn? Đừng âm thầm đánh giá rồi trừ điểm đối phương trong lòng. thực tế, người ta còn chẳng biết bạn bị làm sao. Sự nổi giận của bạn trong mắt người ta sẽ trở thành chuyện bé xé ra to hoặc là ăn no dỗi việc. Hai người cãi vã về những vấn đề khác nhau chỉ vì góc nhìn khác nhau. Bạn chỉ thấy mình tủi thân, còn đối phương chỉ biết mình chẳng hề sai. Đừng lấy cái gọi là đối xử hết lòng để mong người ta sẽ thay đổi, càng không nên dùng sự tức giận để mong đối phương sẽ khác đi. Điều đáng sợ nhất trong chuyện tình cảm không phải là thay lòng đổi dạ, mà là hai bên cứ mãi tổn thương nhau chứ không chịu thấu hiểu. Ai cũng nói hôn nhân là nấm mồ tình yêu, nhưng nếu một trong hai bên có một chút chân thành, bớt đi một chút tranh cãi thì có lẽ bạn có thể bớt gay gắt với người bạn đời của mình. Nhớ kỹ rằng yêu là tác thành chứ không phải là khống chế, là do đối phương chủ động chứ không phải do bạn tự nguyện. Vậy rốt cuộc hôn nhân là gì? Một ông lão hơn 70 tuổi nói, hôn nhân tức là khi tôi tỉnh lại giữa đêm vì đau hay khát nước thì chỉ cần chọc bà ấy một cái là bà ấy biết tôi sẽ muốn gì. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi nói, hôn nhân tức là nhắm một mắt, mở một mắt, chấp nhận khuyết điểm của đối phương và đối phương bao dung với khuyết điểm của mình. Hai người dù ghét bỏ nhau đấy nhưng không rời nhau được. Một người đàn ông vừa bắt đầu xây dựng sự nghiệp nói, hôn nhân là có thể chia sẻ với nhau những điều thầm kín nhất, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có thể thoải mái tâm sự với đối phương mà không cần lo lắng trước sau, không cần phải tìm tên đối phương trong danh bạ, chỉ cần quay người là có thể ôm được đối phương vào lòng. Một giáo sư hơn 50 tuổi nói, hôn nhân là nhẫn nại, một người to tiếng, người còn lại ắt phải im lặng nghe. Nếu cả hai đều hét lên thì chẳng có sự trao đổi nào cả, chỉ có những tiếng ồn chói tai và cảm xúc muốn giết chết đối phương. Một cô gái vừa kết hôn nói, hôn nhân tức là bạn xóa hết tất cả những bài hát trong di động, chỉ để lại bài thích nhất. Từ đó về sau, bạn chỉ nghe mỗi một bài hát đó, từ thích rồi đến ghét, rồi lại thích lần nữa, cuối cùng trở thành một thói quen. Một người đàn ông vượt qua lời nguyền 7 năm trong tình yêu nói, tôi không biết hôn nhân là như thế nào, chỉ cảm thấy trong cuộc sống có những điều khó tránh phải. Có thể là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, có thể là sự bất mãn vì cuộc sống quá bình thản, có thể là sự mệt mỏi vì đủ thứ chuyện. Thế nhưng, nếu nhất định phải chọn một người cùng tôi đi đến cuối đời, thì tôi sẽ chọn cô ấy mà chẳng cần đắn đo. Tất nhiên, hôn nhân không phải thiên đường hạnh phúc, hôn nhân là một lối khác của chiến trường cuộc sống. Cho nên sau khi kết hôn, hai người càng phải chung thủy hơn trước khi kết hôn. Cả hai bên không được rung động đối với người khác phái khác, không được vấn vương những tình cảm qua đường, không phải vì không có cơ hội phản bội, mà đó là vì luân lý đạo đức, vì dục vọng không thể chiến thắng sự trong sạch của tình cảm. Sau khi kết hôn, cả hai càng phải kiên định hơn trước. Khi thuận buồm xuôi gió, bạn và đối phương cùng nhau ngao du thế giới. Khi bão táp kéo đến, hai người cùng nắm tay nhau vượt qua. Chúng ta trao đổi sự tin tưởng để không phải hạn chế sự tự do của nhau, trao đổi sự tôn trọng để không phải lạm dụng sự tự do có được. Sau khi kết hôn, hai người càng phải thêm cố gắng. Hai người cố gắng nâng cao kỹ năng mưu sinh, cố gắng trở nên khoan dung, vững chãi, hạnh phúc, nỗ lực biến gia đình trở thành thành trì kiên cố nhất để ngăn chặn những đợt tấn công dồn dập của cuộc sống. Nói cách khác, trong cái thời buổi tự lo cho bản thân còn không xong này, một câu tự chăm sóc bản thân thật tốt còn ý nghĩa nhiều hơn câu anh yêu em. Xứng đôi không phải điều kiện cần có mà là thành tựu của tình yêu. Lâm Ngữ Đường từng viết, hôn nhân hoàn mỹ chẳng qua chỉ là kết quả của thói quen nhường nhịn lẫn nhau của hai vợ chồng. Giống như một đôi giày mới, chỉ cần đi nhiều ắt sẽ êm chân. Hạnh phúc không phải là giải thưởng treo ở cuối đường, mà là năng lượng tiếp tế thường xuyên xuất hiện trên chặng đường đua hôn nhân cự ly dài. Giống như Vương Tiểu Ba nói với Lý Ngân Hà, chúng ta giống như hai đứa trẻ chơi đùa trên bãi biển, một lúc lại phát hiện thêm một cái vỏ sò mới, chơi đến không biết mệt thì còn thời gian đâu mà chán ghét nhau. Vậy nên khi bạn phát hiện tình cảm này không còn mới mẻ, không còn ý nghĩa thì bạn nên tự hỏi bản thân xem có phải gần đây bạn lười biếng, không tiến bộ, không để tâm tạo thêm niềm vui cho mối tình này. Đừng trách lòng người thay đổi, cũng đừng trách tình yêu không đáng tin. Những lời nói khẳng định, thái độ trân trọng, những món quà có tâm, lòng dạ bao dung, giao tiếp bình đẳng, tích cực chia sẻ và nỗ lực phát triển đều chính là chất bảo quản tốt nhất của tình yêu. Tình yêu của ai cũng đều có một số chuyện bắt buộc phải qua. Rồi sẽ có một ngày bạn từ bỏ tất cả những ảo tưởng không thực tế, không yêu cầu đối phương phải làm đúng tất cả mọi việc. Bạn biết chậm rãi thưởng thức sự nỗ lực trả giá của một người bình thường, trông có vẻ ấu trĩ, biết bao dung sự thiếu chu đáo, sự không hoàn hảo của đối phương. Hiểu được tình chân thành nồng nhiệt của đối phương khi cẩn thận bày tỏ đáng quý cỡ nào. Trên thực tế, con người ai cũng cần được thấu hiểu, được tin tưởng, được công nhận, được giúp đỡ, được tôn trọng, được thiên vị. Vậy nên, mỗi người chúng ta đều nên chủ động tìm hiểu, tin tưởng, khen ngợi, giúp đỡ, tôn trọng và thiên vị. Duyên là ý trời, phận là ý nhân. Điều tuyệt vời nhất của duyên phận không phải gặp nhau giữa biển người mênh mông, mà là khi đứng giữa biển người vẫn không rời xa nhau. 3. Đừng nghĩ bản thân có thể khiến những người không chịu mở cửa trái tim động lòng với mình. Khi tôi gặp Khải Nhạc, anh ta đang ngồi ngây người trên ghế sofa y như một món đồ chơi hết pin. Anh ta định đổi tên mình thành Khả Tiếu, nực cười, thậm chí còn tận tình giải thích rõ lý do. Trước đây tôi thấy mình cũng đáng yêu, Khả, giờ thì chỉ thấy nực cười, Tiếu thôi. Nguyên nhân khiến Khải Nhạc mất hồn mất vía là vì hôm nay người con gái anh ta theo đuổi suốt 3 năm tổ chức lễ cưới. Khải Nhạc không mời mà tới lễ cưới, suy sụp nhìn người người chúc phúc cho cô dâu chú rể. Tôi hỏi, cớ sao cậu cứ phải tới đó? Câu trả lời của Khải Nhạc hèn đến không thể hèn hơn. Đi xem thôi, coi như tôi thì trượt rồi vẫn muốn xem thử đáp án đúng là như thế nào. Chuyện Khải Nhạc theo đuổi cô gái kia ai ai cũng biết, thậm chí còn nổi tiếng từ lúc còn học đại học. Mấy người anh em tốt liên tục cảnh báo ngầm cho anh ta. Họ nói anh trai mưa của cô gái kia trải khắp các trường đại học, đêm đến ký túc xá tắt hết đèn rồi, cô ta vẫn tâm sự với các anh trai mưa hết người này đến người khác như người dẫn chương trình của radio tâm sự lúc nửa đêm. Khải Nhạc biết hết tất cả nhưng vẫn thấy chết không sờn, y như con thiêu thân lao đầu vào ánh nến. Đa số thời gian người ta làm ra vẻ thâm tình nhưng thực chất chỉ là đang diễn trò mà thôi. Nhưng bất hạnh thay, bạn lại xem đó là thật. Lốp dự phòng chẳng khác nào chìa khóa dự phòng được cất trong ngăn kéo, hay như bình chữa cháy chỉ biết chờ đợi một ngày nào đó có cháy xảy ra ở đâu đó. Hiển nhiên, người đau khổ lúc này là Khải Nhạc. Anh ta cho tôi đọc nhật ký trò chuyện của anh ta với cô gái kia mà tôi phải tức đến trợn mắt. Ví dụ như Khải Nhạc muốn cô gái kia vui vẻ nên thức mấy đêm viết phần mềm bán lấy tiền mua cho cô ta một cái túi sách trị giá hơn 5.000 tệ. Cô gái không từ chối nhưng cũng không dùng. Khải Nhạc liền hỏi cô gái, em không thích ạ? Cô gái đáp, chẳng lẽ anh tặng em một cái váy thì em cũng phải mặc ra giữa mùa đông sao? Hay như lần cô ta đi chơi với bạn bè, Khải Nhạc nhắn một loạt tin nhắn quan tâm. Nào là, chú ý an toàn, đừng uống rượu, mấy giờ em về? Thế nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển. Hôm sau, Khải Nhạc ai oán với cô gái, anh đã chờ tin nhắn của em cả đêm. Nhưng nguyên văn cô gái đáp lại là, em bắt anh phải chờ à? Khi lòng tự trọng dâng lên, Khải Nhạc từng hạ quyết tâm cắt đứt với cô gái. Em không thích anh thì thôi, là anh tự làm phiền em, tạm biệt. Thế nhưng ngày hôm sau, khi cô ta mới chào Khải Nhạc một câu, thì anh đã quẳng lòng tự trọng vào bồn cầu rồi giật nước, tiếp tục chạy theo cô gái kia như một thằng ngu, hết đưa đồ ăn sáng lại làm vệ sĩ. Khải Nhạc nói, lúc nãy đi đường, tôi thấy một con chó đang chạy thong nhong. Chủ của con chó gọi một câu là nó sủa vài tiếng rồi chạy qua, cực kỳ nghe lời. Sau đó tôi đột nhiên nhận ra tôi cũng bị người ta gọi tới, nhưng cầu nhắc nhở trời lạnh mặc thêm áo hay bỏ bữa sáng không tốt cho dạ dày hoặc là nhớ nhung gì đó của tôi chắc cũng chẳng khác gì tiếng sủa của con chó kia. Lúc này tôi cũng chỉ đành nói một câu, cốc vỡ với trái tim vỡ đều có thể coi là tan vỡ bình yên. Bạn nói xem, rốt cuộc tình yêu kỳ diệu đến thế nào cơ chứ? Khi làm con mồi thì khiến người ta đau khổ, không phải là bị săn mà là vì mình chẳng phải mục tiêu duy nhất của con mồi. Bạn hy sinh tất cả mọi thứ cũng chẳng thể khiến đối phương rung động, ấy thế mà chỉ một biểu cảm của người ta lại có thể khiến bạn cam tâm tình nguyện, dốc hết tình yêu cả đời cho người ta. Bạn liên tục xem Weibo, Douyin, WeChat của đối phương, lén lút rình coi cuộc sống của họ một cách chăm chú, như thể một người vừa phá sản đang bám trên cửa sổ, nhìn lén nhà người ta đang ngồi ăn trong ngôi nhà cũ của mình. Bạn giống như một tờ giấy nháp đầy chữ, đến tận lúc bị vứt đi rồi vẫn còn đang nghĩ không biết số điện thoại người ta ghi lại có gọi được không, lần hẹn hò tiếp theo có muộn không, đồ ăn hết hạn trong tủ lạnh có vứt đi không, khách hàng của người ta có hung dữ hay không. Bạn nhớ người ta cả đêm cả ngày, chỉ nghĩ cách khiến người ta vui lòng. Hành động của bạn giống như đang nói, tôi yêu bạn như thế rồi thì bạn đừng có yêu người khác. Trong khi đó, người ta chơi đùa với bạn chán chê, hở một chút là chiến tranh lạnh, như thể đang trả lời bạn. Rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào, tôi thay đổi ở điểm đó. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, đừng trách người ta không trả lời tin nhắn của bạn, ai bảo bạn cứ tự gửi cho người ta chứ. Đừng trách người ta không thích bạn, ai bảo bạn thích phải người không thích bạn. Nếu quả thân không thay đổi được tình cảm, vậy thì đổi người đi thôi. Người không yêu bạn nhìn có vẻ ngầu đấy, nhưng mà nút xóa bỏ của bạn đâu phải đồ chơi. Hơn nữa, tình yêu không phải thứ chỉ cần nghị lực. Một người không thích bạn mà bạn cứ thích người ta, đó là vô duyên. Đừng hỏi, rốt cuộc em có yêu tôi không? Hay là anh có cơ hội không? Bạn phải bị nói bao nhiêu lần nữa đây? Không có cảm giác hay là không có? Không cần hỏi, trong lòng em thì anh là cái gì? Bởi vì bạn có thể là cái gì được nữa? Bạn chính là cái đồng hồ báo thức người ta vừa mở mắt đã muốn tắt đi. Là mấy cái tin nhắn rác người ta xóa mãi không hết. Là một đống phiền phức khó chịu mà người ta trốn không kịp. Vậy nên, bạn đừng nghĩ bản thân có thể khiến những người không chịu mở cửa trái tim động lòng với bạn. Dáng vẻ của bạn khi cần người ta quan tâm giống hệt một đứa nhỏ đang ăn vạ đòi mẹ mua đồ chơi. Nhưng người ta lại giống như một bà mẹ lạnh lùng, tàn nhẫn nói với bạn rằng đủ rồi, không nữa mẹ sẽ vứt con ở đây đấy. Dáng vẻ của bạn khi kể khổ với người ta y như một đứa trẻ bị bạn học bắt nạt, mà câu trả lời của người ta lại y như một ông bố khốn nạn, chẳng chút tình cảm nào mà sống lên. Mày chỉ biết khóc thôi, mày khóc đủ chưa? Cho nên tôi đề nghị rằng, yêu người khác thì chỉ cần yêu vừa đủ thôi, còn bản thân mình thì phải toàn tâm toàn ý. Khi đối phương nói mệt rồi, bạn nói chúc ngủ ngon. Khi đối phương nói mình bận, bạn nói gặp lại sau. Khi đối phương nói không yêu nữa, bạn nói tạm biệt, không tiễn. Cho đối phương không gian chính là cho chính mình tôn nghiêm. Nếu bạn thật sự không từ bỏ được thì cứ tiếp tục dây dưa với người ta thêm mấy lần, không biết xấu hổ mấy lần, nhìn thái độ không nhịn nổi của người ta, nghe những lời mắng chửi chê bai, sau đó nghĩ lại những lời nói dối lấy cớ đầy sơ hở của đối phương thì chắc chắn trái tim của bạn sẽ nguội lạnh dần thôi. Đối với người vẫn còn độc thân mà nói, làm ơn hãy nhớ kỹ sự tốt đẹp khi độc thân. Nếu một ngày khi bạn đã có người yêu rồi mà bạn lại thấy yêu đương chẳng còn vui bằng lúc độc thân, như vậy bạn sẽ cân nhắc đến việc chia tay. Với một người có trái tim kiêu ngạo mà nói, nếu không có dũng cảm không từ mà biệt thì cũng chẳng cần phải cố chấp đi đến trước mặt đối phương tạm biệt. Người ta sẽ chẳng giữ bạn lại đâu, có khi còn lẩm bẩm, sao người này vẫn chưa cút đi thế nhỉ? Nếu nhận được thư tình xin hãy lắng tai nghe hết những gì đối phương muốn nói, có khi người ta chỉ nhờ bạn chuyển thư cho ai đó. Nếu có một người cầm hoa hồng xuất hiện trước mặt bạn, nhất định phải bình tĩnh nghe hết những gì người ta nói, bởi vì có thể người ta sẽ nói với bạn rằng, làm ơn nhường đường một chút. 4. Tất cả tình yêu trên thế giới này đều là vì bên nhau, chỉ có tình yêu của cha mẹ là chỉ hướng ly biệt. Không chịu nổi việc trung tâm giáo dục tiền tiểu học cứ gửi lời mời, nên lão Tào quyết định dẫn cậu con trai 3 tuổi rưỡi đi học thử một tiết ở trung tâm. Kỳ thực, trong lòng lão Tào vẫn có chút kháng cự bởi anh ta cho rằng những lớp dưới tiểu học đều là để đi chơi. Hiển nhiên con trai của anh ta chơi rất vui, mới lần đầu tới đã chủ động giơ tay trả lời câu hỏi của giáo viên cùng những đứa trẻ khác dày lâu đài. Bầu không khí trong lớp học rất tốt, nhiều đồ chơi mới lạ nên con trai của anh vui đến quên cả đất trời. Cuối buổi, giáo viên còn nhiệt tình giải thích các lợi ích của việc giáo dục tiền tiểu học khiến lão Tào có chút động tâm, nhất là khi thấy con trai vui vẻ như vậy. Thế nhưng liếc trộm thì học phí là một năm 23.000 tệ, đấy là giá đã giảm. Trong đầu anh ta nhanh chóng tính toán chi tiêu của cả gia đình trong một năm, tính thêm thu nhập của bản thân, cuối cùng đưa ra kết luận là không trả nổi. Anh ta lúng túng mỉm cười lắc đầu với giáo viên tỏ ý từ chối, rồi kéo cậu con trai đang nhất quyết đòi ở lại đi về. Con trai úp mặt lên vai anh ta gào khóc, bàn tay nhỏ vẫn chỉ vào cửa lớp, hô to, còn muốn chơi nữa mà. Anh ta buồn bã nói, trong tương lai chắc chắn con trai sẽ rất hận anh ta vì không có bản lĩnh. Giống như trước đây, anh ta vẫn luôn oán hận cha mình vì không mua chiếc ô tô trên quầy bán quà vặt trước cổng trường, vì chưa từng đưa anh ta đi chơi vườn bách thú, vì chưa từng đưa anh ta đi du lịch. Khoảnh khắc đó, gương mặt lão Tào vương đầy nước mắt. Anh ta thật sự rất muốn nói một câu xin lỗi với cha mình, nhưng người cha của anh đã qua đời từ lâu rồi. Nước mắt có thể chia thành ba loại. Khi còn bé là vì không có được, trong lúc trưởng thành là vì mất đi, còn đã trưởng thành là vì không kịp nữa rồi. Con người ắt phải trải qua sóng gió mới hiểu được tình yêu thương của cha mẹ chẳng hề có bất kỳ một chút ác ý nào. Phải đích thân đương đầu với khó khăn mới hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ. Vậy còn bạn thì sao? Khi còn bé không hiểu vì sao cha mẹ không giàu có, vì sao nhà mình phải sống cực khổ như vậy. Bạn cho rằng sau này lớn rồi chắc chắn sẽ giỏi giang hơn cha, nhưng khi bạn thật sự bước chân vào cuộc sống mới hiểu được đồng tiền khó kiếm ra, nhận ra mình kém cha mình quá xa. Bạn không chịu được khổ, không có kiên nhẫn, chỉ mới một phần công việc hoặc một bài tập thôi đã khiến bạn sứt đầu mẹ chán. Thậm chí bạn còn cảm khái rằng cha mẹ lấy đâu ra nhiều tiền nuôi mình lớn thế này nhỉ? Thậm chí còn lo cả tiền trả trước khi mua nhà, tiền cưới vợ cho mình nữa, họ thật là giỏi. Mình đây không dám kết hôn, không dám sinh con, không phải sợ phiền hay sợ thiếu kiên nhẫn, mà là vì tiền bản thân kiếm được còn không đủ tiêu. Bạn từng trách cha mẹ không ở bên mình vào những khoảnh khắc trọng đại, thậm chí còn oán hận họ rất lâu. Sau này bạn thành ra lập nghiệp vì cuộc sống mà không thể không xa con cái, mỗi lần rời đi đều đau lòng đến bật khóc, thì bạn mới hiểu được quyết tâm của cha mẹ năm đó. Năm mười mấy tuổi, bạn thấy cha mẹ cãi nhau chỉ vì bát cháo quá nóng. Đột nhiên thấy cha mình bật khóc giữa lúc cãi vã. Đó là lần duy nhất bạn thấy cha mình khóc. Sau này lớn lên rồi, mỗi ngày đối mặt với con cái, với khoản vay mua nhà, làm công việc không thấy có tương lai, về nhà chỉ nghe thấy tiếng bạn đời oán giận cái này hay khó chịu cái kia. Lúc đó bạn mới hiểu được, năm đó cha bạn khóc không phải vì bát cháo quá nóng, mà là vì cha bạn đã tới giới hạn rồi. Điều bạn cảm thấy rõ ràng nhất sau khi có con không phải là áp lực kinh tế hay áp lực tinh thần, mà là cảm giác của mẹ bạn. Hiện giờ bạn chăm một đứa bé còn có hai người giúp đỡ cũng đã thấy mệt muốn chết. Vậy năm đó một mình mẹ của bạn vừa chăm bạn vừa chăm sóc gia đình gọn gàng ngăn nắp thì còn vất vả cỡ nào. Trước đây bạn luôn cho rằng cha mẹ đang trói buộc mình nên muốn rời xa họ, thậm chí còn cố ý học đại học ở nơi khác hay tìm một công việc rất xa. Bạn cho rằng rời khỏi cha mẹ là bạn được tự do rồi. Thật ra, khi con cái rời khỏi vòng tay cha mẹ chẳng khác nào một quốc gia từng bị đô hộ, bỗng dưng giành được độc lập. Tự do thì có đấy, nhưng một mình đối mặt với bão tố cuộc đời thì vẫn chưa đủ lông đủ cánh để đối mặt. Bạn sống ở thành phố mấy năm vẫn có cảm giác mình chỉ là một người khách tha hương chốn người. Cuộc sống không quen, công việc không ổn định, giao thiệp chẳng ra làm sao, thậm chí ăn và ngủ cũng cần tính toán cẩn thận. Lúc này bạn mới nhận ra mình có được bầu trời nhưng lại mất đi mặt đất. Tình yêu giống như sự luân hồi, bạn từng bước trên con đường cha mẹ từng đi rồi dần dần hiểu ra rằng trưởng thành tức là bạn ngày càng gần với bầu trời, còn cha mẹ lại từng bước trở về với mặt đất. Trong một chương trình đàm thoại, có nam khách mời buồn bã nói: "Tôi học không giỏi, không biết nấu cơm, không biết tự chăm sóc bản thân. Chắc lúc mẹ tôi lâm chung vẫn sẽ buồn lòng con trai của bà là một người không thành công." Nữ khách mời an ủi anh ta: "Không có chuyện đấy đâu, tôi cũng là một người mẹ nên tôi biết một người mẹ sẽ không bao giờ cảm thấy con mình là một người không thành công. Chẳng qua bà ấy lo lắng anh sẽ không tự chăm sóc mình tốt mà thôi." Khi một người phụ nữ có thêm danh hiệu mẹ, tức là cuộc sống của họ sẽ có cực kỳ nhiều phiền phức lặt vặt, vóc dáng thay đổi, tâm lý thay đổi. Một cô gái xinh đẹp, tự tin, sạch sẽ, chỉnh tề hiện giờ đã biến thành một bà cô mặt mũi nhăn nheo, mất sạch tự tin, không có sức hấp dẫn. Mà đấy còn chưa phải điều tồi tệ nhất. Đối với một người mẹ, điều tồi tệ nhất là khi họ đã sống khổ cực như vậy, nhưng đứa con bảo bối họ cực kỳ hy vọng lại dần trở thành một người hèn kém yếu đuối, thất vọng với cuộc sống, buông thả bản thân, tự làm tổn thương chính mình. Điều khiến một người mẹ cảm thấy mình kém cỏi là dù đã làm hết mọi khả năng nhưng vẫn cảm thấy con mình bị chịu thua thiệt. Dù đem tim chảy ra làm đường, vẫn sợ con mình bước lên đau chân. Mẹ của bạn có thể dịu dàng, mềm yếu, vô lý, nhưng dù bà ấy có biết bạn từ khi sinh ra, thì việc bà ấy không hiểu về thế giới của bạn là điều quá đỗi bình thường. Cả đời mẹ chỉ quanh quẩn trong những gì xung quanh bà, không có cơ hội nhìn thấy thế giới của bạn, không có cơ hội trải nghiệm những gì bạn từng trải nghiệm. Vậy nên, bạn phải cố gắng trở nên giỏi giang, đồng thời phải thật kiên nhẫn với mẹ, rồi đưa bà khám phá thế giới rộng lớn hơn, chứ không bó hẹp trong những gì mẹ biết. Và không phải bạn làm gì rồi thì chỉ trích người sinh ra bạn là hạn hẹp. Cũng giống như vậy, sở dĩ mỗi ngày cha của bạn đều buồn rầu, không muốn nói chuyện là vì ông ấy chỉ cần mở mắt ra là thấy những người dựa dẫm vào mình mà lại chẳng kiếm được ai mà ông ấy có thể dựa vào. Người anh hùng có thể giải quyết tất cả mọi việc trong mắt bạn, hiện giờ chẳng còn chút siêu năng lực nào. Cuối cùng bạn hiểu rằng siêu nhân cũng chỉ là con người, vẫn có những chuyện cha bạn không giải quyết được. Sở dĩ ông ấy hèn mọn, áy náy, tiếc nuối như vậy là bởi ông ấy còn có một cái danh cha đang treo trên người. Cha của bạn chất phát, kiệm lời, không thân thiết, nhưng chắc chắn ông ấy có siêu năng lực, chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu bạn. Cho nên khi ông bắt gặp bạn chán trường, lười biếng mới nói mấy câu tỉnh lại đi, phải cố gắng lên con. Cho dù bạn không làm được cũng nên miễn cưỡng trả lời lại một câu, con hiểu rồi cha ạ. Đối với cha mẹ, con cái giống như chủ nợ kiếp trước. Nếu con cái không có bản lĩnh thì cha mẹ sẽ cố gắng đóng một con thuyền nhỏ tốt nhất, có thể rồi khi nhắm mắt sẽ đưa con cái đi càng xa càng tốt. Nếu con gái có bản lĩnh tự làm tàu lớn theo gió bão vượt trên biển lớn thì cha mẹ sẽ nghĩ cách làm thuyền cứu nạn để lỡ như không may xảy ra biến cố, họ có thể đưa con cái về bờ. Thật ra cha mẹ cũng biết sợ, cũng không muốn khổ, nhưng vì con cái họ biết rằng có thứ còn quan trọng hơn cả nỗi sợ nên mới dũng cảm cầm kiếm trở thành anh hùng. Làm con cái phải nhớ rằng cha mẹ dạy bảo và yêu cầu bạn không phải là đang làm hại bạn, không phải thể hiện quyền uy, càng không để khống chế cuộc sống của bạn, mà chỉ là họ đã quen với thân phận làm cha làm mẹ của bạn. Họ vì bạn mà vất vả cả đời, lo lắng bạn sống không tốt, lo bạn vất vả, lo bạn lười làm việc, lo bạn bị lừa gạt tình cảm, bị bắt nạt, cho nên chỉ cần họ vẫn còn sống thì họ vẫn còn lo lắng cho bạn. Cho nên, đừng vì chán ở nhà mà không về nhà, đừng vì cha mẹ nói mấy lời đã muốn chạy trốn, đừng về nhà mà cứ ôm khư khư cái điện thoại, đừng luôn mồm chà treo, cha mẹ chẳng hiểu gì cả, cha mẹ chẳng biết gì cả, cha mẹ chẳng giúp được gì. Đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt đã mất kiên nhẫn với cha mẹ, đừng chỉ nhìn chăm chăm vào điểm thiếu sót của họ, bạn nên tìm hiểu xem vì sao họ phải liều mạng lăn lộn bên ngoài, nhìn xem họ hèn mọn khép nép với thế giới ngoài kia ra sao. Thời gian cướp đi thanh xuân của cha mẹ, trả lại cho họ cơ thể già yếu, quan điểm lạc hậu, trí nhớ kém, thậm chí còn trở nên lôi thôi, không thể tự chăm sóc cho bản thân. Nhưng bạn đừng bao giờ quên rằng thanh xuân của họ đã tiêu tốn vào ai. Cái gọi là cha mẹ tức là bạn ỷ vào một tiếng cha mẹ mà liên tục đòi hỏi họ vô điều kiện, dùng danh phận cha mẹ làm gông xiềng để họ hy sinh tất cả mọi thứ vì bạn. Nhìn bóng lưng của bạn có lúc khiến họ thấy kiêu ngạo, có lúc lo lắng, có lúc suy nghĩ nhiều mà dặn dò thêm vài câu, có khi muốn nói lại thôi, có khi muốn đuổi theo mà không dám, có khi muốn giúp mà lực bất tòng tâm, có khi đem cả mạng cho bạn vẫn cảm thấy không đủ. Cuối cùng, họ chỉ có thể mỉm cười chào đón bạn trở về. Từ ngày bạn ra đời, bạn đã bước đi trên con đường rời xa cha mẹ. Đầu tiên là bạn rời khỏi cơ thể của mẹ, sau đó bước ra khỏi lồng ngực của cha, đập cửa nhà đi ra ngoài, cuối cùng là tới một thành phố khác, bắt đầu từ con số 0. Cuộc đời của bạn luôn cố gắng chào tạm biệt cha mẹ, mà cha mẹ dùng cả đời nói với bạn một câu, đi đường cẩn thận. Con cái đi ngàn dặm để trở thành người trưởng thành, nhưng lại sai lầm nghĩ rằng cha mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh. Bạn bề bộn công việc, vội vàng làm việc, vội vàng theo đuổi ước mơ, vội vàng nịnh bợ, vội vàng tiệc tùng, nhưng lại chẳng có thời gian ở bên cạnh cha mẹ. Bạn luôn chờ đợi công thành danh toại, chờ xong việc này, chờ tìm được đối tượng, chờ giành được hạng mục. Nhưng thứ bạn chờ đợi đến lại là hai cụ già với mái đầu càng ngày càng nhiều tóc bạc, sức khỏe ngày càng kém, bước đi ngày càng chậm, nói chuyện ngày càng dè dặt. Bạn luôn chối bỏ những lời khuyên của họ, bỏ qua đề nghị của họ, mặc kệ nguyện vọng của họ, từ chối sự quan tâm của họ, thậm chí còn cố ý hay vô tình nói với họ rằng cha mẹ chẳng làm được cái gì hết, còn không cần cha mẹ nữa. Thời gian giống như một kẻ trộm tinh quái, nó cải trang rồi lèn vào căn nhà ấm cúng của bạn, dùng đôi tay giật tóc trà mẹ bạn, dùng nắm đấm đấm vào răng họ, dùng máy sấy hong khô sự tươi tắn trên làn da, trộm đi hào quang trong mắt, âm thanh trong tai, vị giác trên lưỡi, khỏe mạnh của dạ dày. Mà bạn chính là đồng phạm của nó. Thời gian lấy đi vẻ đẹp của mẹ, sự hào sảng của cha, nó làm cho những dấu hiệu tuổi tác xuất hiện trên cơ thể cha mẹ với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Vậy nên khi bạn còn làm được, khi vẫn còn kịp thì hãy quan tâm tới cha mẹ nhiều hơn một chút, nói thêm mấy câu hỏi thăm ân cần, thêm vài lần nói chuyện phiếm, vài lần mở lòng, nhiều thêm phần thông cảm. Dù cho chỉ là gặp cha mẹ thêm vài lần, giúp chuyển đồ đĩa ăn ra bàn hay cùng ăn bữa cơm, từng sự việc này cộng lại sẽ trở thành ký ức đáng quý. Lúc còn nhỏ, bạn mong cha mẹ nói ít, lớn lên rồi cha mẹ lại mong bạn có thể nói thêm vài câu. Cha mẹ luôn nói rằng đừng lo cho cha mẹ, nhưng mỗi khi nhận được điện thoại của bạn, họ đều vui mừng. Họ luôn lải nhải, đừng tiêu tiền bậy bạ, cha mẹ chẳng thiếu gì cả. Nhưng mỗi lần nhận được quà của bạn, chỉ muốn đem khoe với cả thế giới. Cho nên đừng để sự thấu hiểu của cha mẹ trở thành lý do để bạn trở nên lạnh lùng. Hãy nhớ kỹ rằng con đường phía trước còn rất dài mà bước tiếp theo là vô định. Câu nói tiếp theo của thấy vật nhớ người luôn là vật còn người mất. Khi cha mẹ còn ở đây, bạn hãy đãi họ một bữa cơm ngon, còn hơn qua trăm năm vì họ đốt một vạn nén hương. Khi cha mẹ còn ở đây, bạn hãy để họ yên tâm về bạn nhiều hơn một chút, còn hơn qua trăm năm mua cho họ một nơi phòng thủy bảo địa với cái giá trên trời. Cuối cùng, hãy đọc một bài thơ của Đới Sướng. Thác nước chảy ngược, hạt bồ công anh quay về, tụ thành hình dù. Mặt trời đảo ngược, viên đạn lùi về họng súng, vận động viên trở lại điểm xuất phát. Tôi nhận lại giấy báo trúng tuyển, quên đi 10 năm học tập, mùi thơm từ nhà bếp bay ra. Người ký vào bài thi của con, tắt tivi, đeo cặp sách lên lưng con. Người vẫn ở bên con. 5. Nếu chỉ là thích, xin đừng nói quá thành yêu. Thứ 6, tôi bị tin nhắn xin tư vấn của một nữ sinh làm cho khiếp sợ. Cô ấy nói nếu liệt kê đầy đủ ra thì cô ấy đã có 38 lần yêu đương. Tôi hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi, cô ấy nói mình là một bà cô 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, vừa chia tay, nói hơi hoang mang nên muốn hỏi ý kiến tôi. Trước khi đặt câu hỏi thì cô ấy gửi cho tôi hai tấm hình của mình, có lẽ là muốn chứng minh ngoại hình của mình không tệ. Cô ấy kể, tôi không phải loại người đùa giỡn tình cảm của người khác, lần nào cũng chọn đối tượng rất cẩn thận rồi mới bắt đầu qua lại, nhưng mối tình dài nhất cũng chỉ được 5 tháng. Tôi muốn hỏi Lão Dương vì sao mối tình của tôi càng ngày càng ngắn đi. Tôi đáp, đại khái là vì cô được rất nhiều người yêu thích, cho nên chỉ cần cô cảm thấy người yêu hiện tại khiến cô hơi khó chịu một chút là cô sẽ đổi người khác, bởi đằng nào cô cũng đâu thiếu người thích. Thật ra tôi còn muốn hỏi thêm một câu nữa là, có phải cô cảm thấy nếu bắt bạn trai cũ lựa chọn giữa mình và 10 triệu tệ thì anh ta rất khó lựa chọn đúng không? Một nguyên nhân chủ yếu, một mối tình ngắn ngủi chính là có được quá dễ dàng nên không trân trọng. Quen nhau 3 phút là yêu đến chết đi sống lại, tỏ tình thành công là anh em, không thành công thì đau khổ quằn quại suốt một thời gian dài bằng mấy bài hát đau buồn rồi bắt đầu tìm người tiếp theo. Mới vừa rồi còn thề son sắc, em nguyện chờ anh cả đời, thế nhưng nếu đối phương không trả lời tin nhắn thì giận dữ hỏi, anh chết rồi ạ. Người ta không biết bạn ghét cái điệu bộ đi đường hai tay đút túi của người ta bởi vì bạn không dám nói thẳng, cũng không dám nói bản thân không thích mấy bài hát hay bộ phim người ta giới thiệu. Bạn thích ăn gì thì người ta còn chẳng biết rõ đã mạnh tiếng thề thốt, anh nuôi em. Bạn tức giận cũng không nhận ra còn mặt dày nói, anh yêu em đến tận xương tủy. Nếu chẳng may có tâm sự sẽ đi hỏi Google, hỏi Weibo, hỏi người không liên quan nhưng lại không nghĩ đến việc bình tĩnh nói chuyện với người yêu, thẳng thắn về những thắc mắc, lo lắng cũng như những lời thật lòng của bản thân. Gặp phải mâu thuẫn lại chẳng hề nghĩ cách giải quyết mà trực tiếp gạch bỏ người mang đến mâu thuẫn, lòng còn thầm nghĩ. Cần quái gì phải nhân nhượng, người theo đuổi mình xếp hàng dài mấy con phố kiệm. Kết quả là mỗi một cuộc tình đều bắt đầu một cách mù mờ, rồi kết thúc một cách hư ảo, ngây ngô như những đứa trẻ mẫu giáo chơi trò gia đình. Đến một ngày, bạn phát hiện những gì mình bỏ ra không khiến trái tim kia rung động, phát hiện đối phương hiểu lầm thì cũng nhanh chóng rời đi. Chuyện này rất giống lời ca của bài hát Niên Hoa Tuổi Trẻ. Đó là năm tháng hèn mạt khi cả trái tim và thân thể đều là tình yêu, yêu đến căng đầy, chỉ mong được trao đi mà chẳng cần biết đối phương là ai. Có người nói rằng xung động chính là yêu, thật ra bạn chỉ đang yêu cái cảm giác mới mẻ người ta mang tới, chứ không hề yêu người kia. Cho nên chỉ cần vài tháng, khi đã nhìn mặt nhau chán rồi, nghe quen giọng nói, quen cái ôm rồi, thì đối phương chẳng khác nào chai coca không còn ga, chẳng thể khiến tim bạn đập thình thịch nữa. Thế là bạn lại tiếp tục đi tìm chai coca tiếp theo. Có người nói tình yêu giống như đồ ăn, thật ra bản thân không đói, nhưng thấy người khác ăn ngon thì cũng muốn ăn. Nhất là khi bạn thấy ai cũng đang ăn thì quyết định mình cũng phải ăn. Có điều lúc đưa vào miệng rồi mới thấy không ngon như mình nghĩ, rồi bắt đầu hối hận. Và chẳng bao lâu sau, bạn lại rơi vào vòng luẩn quẩn như vậy một lần nữa. Loại tình yêu như này chỉ là hai người cô đơn nhàm chán, phối hợp với nhau giết thời gian. Một người dùng thâm tình che đi sự khát vọng đối với người khác phái, một người dùng thâm tình che đi khát vọng được yêu và cũng chỉ đến thế mà thôi. Lãng tử thất tình nên xóa sạch tất cả các bài đăng trên Weibo, chỉ để lại một câu. Tôi cho rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn, không ngờ đằng sau mọi khó khăn còn có rất rất nhiều khó khăn khác. Lúc lãng tử và người yêu mới đến với nhau, tất cả mọi người đều phản đối, bởi vì người yêu của cô ấy không có việc làm, thậm chí còn chẳng thể đóng nổi tiền thuê nhà, nhưng lãng tử vẫn cứ yêu điên cuồng như bị quỷ ám. Sau đó cô ấy giúp người yêu móc nối quan hệ, cho vay tiền, giúp gây dựng sự nghiệp. Kết quả công ty của anh ta vừa có chút khởi sắc thì lập tức chia tay cô quay lại với bạn gái cũ. Lãng tử hỏi, tôi thật sự không hiểu tại sao anh ta không quay lại với bạn gái cũ ngay từ đầu. Tôi trả lời cô ấy một cách tàn nhẫn, đại khái là vì tên đó đang cần tiền nên mới chọn cô, đại khái là vì sợ bạn gái cũ vất vả nên chờ kiếm được tiền rồi mới quay lại tìm người ta. Cô ấy hỏi, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi đáp, thôi thì cứ tìm chỗ nào vắng vẻ rồi gào khóc một trận cho thỏa đáng. Dù sao hiện giờ cô cũng chỉ là một cái ô sau khi che nắng chắn mưa xong bị người ta vứt vào một xó mà. Tìm một chỗ mà khóc. Nếu tình cảm chỉ dựa vào tiền bạc để duy trì thì khác nào bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu. Từng có người viết thế này, cuộc đời cũng như sông Hoàng Hà, có ngày phong cảnh đẹp, có ngày bão táp mưa sa. Người bạn đời của bạn tốt nhất là người có thể kề vai đứng trên mũi thuyền, cùng rót trà ngâm nga khi trời quang và nắm chặt tay bạn khi gió bão kéo tới. Nói cách khác, tốt nhất là người đó không phải cơn bão mà bạn phải chống cự. Không phải tự nhiên pin chỉ còn 1%, mặt trời cũng không tự nhiên lặn xuống phía Tây, người ta cũng không tự nhiên hết yêu bạn. Chẳng qua chỉ là bạn vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng, việc bạn cần làm là để bản thân hiểu rằng đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Khi bạn hoàn toàn tỉnh táo sẽ nhận ra rằng mình có rất nhiều việc muốn làm, có rất nhiều nơi muốn đi, rất nhiều món muốn ăn. Đến lúc đó, ai rời khỏi cuộc đời bạn cũng chẳng sao. Mặc kệ người ta là cự giải hay song ngư, xuất thân từ thành phố hay tỉnh lẻ cũng chẳng ảnh hưởng đến chuyện giữa hai người. Người đó chỉ là người đó, không đại diện cho một thành phố, một chức vụ, một chòm sao. Bạn chỉ là bạn, không cần coi thường bản thân, không cần tự ám thị rằng mình không tốt. Người tiếp theo đến với bạn có thể là bất cứ ai. Bạn đứng xa mới có thể nhìn thấy núi lớn, lên bờ mới có thể thấy đại dương mênh mông, rời khỏi đối phương mới biết người kia rốt cuộc là cái thứ chết tiệt gì. Càng yêu nhiều thì càng mất cảm giác với tình yêu. Bạn sẽ nhận ra dường như bạn với ai cũng không được mà với ai cũng được. Thích hay không thích cũng chẳng quan trọng, không ghét nhau là được rồi. Kết quả nhận lại là một mối tình bắt đầu rồi kết thúc, lúc nào cũng được. Lúc đầu bạn cũng bình tĩnh lạ thường, chẳng qua cảm thấy có người cùng ăn cơm, cùng đi dạo phố cũng được, chứ không phải là ở cùng nhau có vui vẻ hay không. Bạn bè bạn chẳng thấy dấu hiệu nào của bạn là có người yêu, nếu không phải vô tình bị bắt gặp thì chắc bạn cũng chẳng kể cho ai. Đương nhiên, bạn không coi đối phương là lốp dự phòng, lý do không công khai là vì bạn biết mối tình này chỉ là nhất thời, chẳng biết kéo dài được bao lâu, có khi đi thêm vài con phố nữa là mỗi người mỗi hướng. Đến lúc chia tay bạn cũng chẳng thấy khổ sở. Người ta tỏ vẻ khó xử nói với bạn, anh thấy đủ rồi, chúng ta không hợp nhau nên là chia tay thôi. Bạn thoải mái đáp, được. Sau đó bạn đặt mua đôi giày vẫn luôn đắn đo mãi, rồi gọi bạn bè ra ngoài ăn chơi một bữa thật lớn. Đến tối về nhà, bạn cẩn thận đắp mặt nạ dưỡng da rồi còn cảm thán trước khi đi ngủ rằng, lại độc thân rồi, chẳng lẽ mình phải cô đơn suốt quãng đời còn lại à? Sau đó, bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy còn thấy mình thật xinh đẹp. Thần kỳ hơn là, chẳng mấy hôm sau cái người vừa chia tay bạn đã đăng ảnh chụp với người yêu mới mà bạn lại chẳng buồn lòng một chút nào. Thậm chí thấy gương mặt xấu xí của đối phương trong ảnh, bạn còn cười sảng khoái như vừa trúng giải. Cảm giác sung sướng này đủ để bạn thấy vui vẻ mấy năm. Sống lâu, ai rồi cũng học được cách tính toán tỉ mỉ, dùng thời gian ngắn nhất để kiếm được nhiều lợi ích nhất. Thế nhưng bạn đã quên rằng, so với thời gian thì cái bạn thiếu hơn là một người hiểu bạn. Quan trọng hơn những lời đường mật là sự tự giác chống lại cám dỗ. Mấu chốt hơn việc hợp mắt là thành ý muốn chăm lo cho đối phương. Lời nhắn nhủ của tôi là đừng vội vàng bắt đầu, đừng vội vàng lên giường, đừng vội vàng cưới hỏi. Dù bạn là người yêu hay người được yêu thì phải luôn hiểu rõ mình muốn cái gì và đối phương muốn cái gì. Một tờ giấy đăng ký kết hôn tức là bạn có thêm một người bầu bạn. Đó là tình cảm chân thành cả đời hay chỉ là hành động bất đắc dĩ vì bạn đã đến tuổi? Bạn cần phải làm rõ những điều này. Đừng nghĩ rằng tình yêu của mình là vô tư, đừng cho rằng sự ân cần của người khác là không tính toán. Làm gì có tình cảm nào mà không ích kỷ, nào có lòng tốt nào không cần hồi báo. Tình cảm giống như hàng hóa được bày bán trong siêu thị, được niêm yết giá công khai.